Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2125, Đại Cục Đã Định. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hạc Yêu Vương hiện ra bản thể. Đi hướng Nguyệt Hoa Thành trên không. Cúi đầu nhìn thấy Lam Thị nhất tộc tộc nhân cùng liên tục bại lui yêu tộc đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh cũng là nhìn về phía Nguyệt Hoa Thành. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này trong lòng có một loại rất dự cảm không tốt. Giờ khắc này, Nguyệt Hoa Thành bên trong, một cái nữ tử áo trắng, mang theo một cái khổng lồ liêu nha dã chư đầu heo. Từ trong Nguyệt Hoa Thành đi tới, theo nàng đi ra. Còn có hơn 3.000 vị người mặc đệ tử áo lam trường bào Lam Thị nhất tộc tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh trông thấy một màn này, đồng tử lập tức nổ tung mà mở. Lam Ngọc Tâm, Hồ Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương nhìn xem Lam Ngọc Tâm trong tay đầu heo. Lập tức kinh ngạc nói, lão chư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư Yêu Vương chết, Hồ Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương đều là năm yêu thành yêu vương một trong. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường ưa thích cãi nhau, nhưng là cùng cấp tay chân huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ trông thấy chư Yêu Vương chết thảm, cho Xà Yêu Vương cùng Hồ Yêu Vương lực trùng kích cực lớn. Lam Ngọc Tâm cười lạnh một tiếng, đem chư Yêu Vương khổng lồ đầu lâu vứt ra, nện ở Nguyệt Hoa Thành trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khác này, Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mái đầu bạc trắng. Yêu dị khuôn mặt lâm bạch, mặt mũi của nàng cũng là hơi kinh hãi. Tâm thần rung động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lâm bạch thế mà lại biến thành cái dạng này. Đáng giận, Lam Ngọc Tâm sao lại tới đây? Là hoa mộc tình sao? Huyền Thanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nhất định là nàng nhất định là cảm thấy sự tình khác thường, cho nên mới sẽ thông chi Lam Ngọc Tâm qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, có Lam Ngọc Tâm vị này chuẩn cấp bậc thánh tử võ giả ở đây. Hôm nay muốn tấn công xong Nguyệt Hoa Thành, liền không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm. Sự tình đã tiến triển đến một bước này. Huyền Thanh là thật không muốn từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là có Lam Ngọc Tâm tại trong Nguyệt Hoa Thành tỏa chấn. Cái này khiến Huyền Thanh không thể không suy tính. Mà cùng lúc đó, tại Nguyệt Hoa Thành hướng Đông Nam, nơi đây trong rừng rậm, phi tốc lao ra ngoài mấy vạn võ giả. Cầm đầu đương nhiên đó là hoa mộc tình mấy vị minh chủ. Bọn hắn phi tốc đi vào Nguyệt Hoa Thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa mộc tình, Dương Anh mấy vị minh chủ trông thấy Nguyệt Hoa Thành trước đó thảm trạng. Cũng là hai mắt phát lạnh. Vô số yêu tộc, vô số võ giả, thì cốt chồng chất cùng một chỗ. Không phân biệt được ngươi và ta. Khắp nơi có thể thấy được đều là tay cụt máu tươi. Trên mặt đất đã hoàn toàn bị vết máu nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Tâm, Hoa Mộc Tình đi vào Lam Ngọc Tâm bên người. Thấp giọng hô, Lam Ngọc Tâm nghe thấy Hoa Mộc Tình thanh âm. Lúc này mới đem ánh mắt từ lâm bạch trên thân thu hồi lại. Thản nhiên nói, chủ thành khác, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Mộc Tình lắc đầu nói ra. Chủ thành khác đã luân hãm. Bây giờ chỉ còn lại có Nguyệt Hoa Thành. Còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới. Bằng không mà nói. Chỉ sợ Nguyệt Hoa Thành đều phải luân hãm. Lam Ngọc Tâm hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta nhưng không có giúp ngươi cái gì. Chân chính giúp cho ngươi. Là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam thị nhất tộc đến chỗ này thời điểm, Nguyệt Hoa Thành đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải hắn liều chết một trận chiến, chỉ sợ Lam thị nhất tộc đều không có thời gian tới đây. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Mộc Tình giờ phút này quay đầu nhìn lại, rơi vào mái đầu bạc trắng Lâm Bạch trên thân, cùng Lâm Bạch bên người hai vị yêu vương. Huyền Thanh tập trung nhìn vào, nhìn thấy Hoa Mộc Tình cùng Dương Anh chờ hắn thành trì võ giả trở lại Nguyệt Hoa Thành. Mà giờ khắc này càng là có Lam Ngọc Tâm vị này chuẩn cấp bậc thánh tử võ giả ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh mặc dù cực không cam tâm, nhưng là nội tâm của hắn rõ ràng. Bây giờ ngạnh công mà nói, đã không cách nào tại gỡ xuống Nguyệt Hoa Thành. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kém một điểm Nguyệt Hoa Thành chính là của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh không cam lòng nói ra. Nhưng sau đó, Huyền Thanh than nhẹ một tiếng. Nói ra, Hạc yêu vương, thông chi năm yêu thành các huynh đệ. Triệt binh đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Huyền Thanh cái thứ nhất cưỡi cự tượng rời đi. Hạc yêu vương sững sờ nhìn xem Huyền Thanh rời đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một tiếng. Hắn cũng rõ ràng, nếu Huyền Thanh đều từ bỏ. Vậy liền nói rõ hôm nay không cách nào gỡ xuống Nguyệt Hoa Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ yêu vương, xà yêu vương, rút lui. Hạc yêu vương đối với hồ yêu vương cùng xà yêu vương nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ yêu vương cùng xà yêu vương giờ phút này nhìn xem chư yêu vương đầu lâu. Trong đồng tử một mảnh băng hàn. Hừ, xà yêu vương lạnh lùng trừng mắt liếc Lam Ngọc Tâm sau đó. Không có đi quản Lâm Bạch, trực tiếp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ yêu vương cười lạnh nói. Tiểu đệ đệ, hy vọng về sau còn có thể tại trong thiên hoang bí cảnh nhìn thấy ngươi. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ thật tốt sủng ái ngươi. Ha ha, hồ yêu vương mang theo tiếng cười duyên âm, cũng theo đó đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giờ phút này, quay đầu nhìn về phía trên tường thành Dương Anh, cười lạnh nói, Dương Anh minh chủ, các người có thể có đem Nam Khê Thành thu hồi lại. Dương Anh nghe thấy Lâm Bạch mà nói, sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn, trầm mặc không nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa cười nói, mấy vị minh chủ, Nam Khê Thành bên trong có thể là có tam đại yêu thành phục binh. Hắn mấy vị minh chủ, cũng là mệt mỏi cúi đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Mộc Tình giờ phút này nói ra, Lâm Bạch, ngươi là đúng, Lý Thiên Anh là ta nhân tộc phản đồ. Ta đã truyền lệnh cho tất cả người của thiên hoang bí cảnh tộc. Một khi phát hiện Lý Thiên Anh, lập tức đánh giết. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Nói ra, Hoa Mộc Tình minh chủ. Ngày đó ta Lâm Bạch thụ ngươi ân cứu mạng. Là báo này ân, Ta đến vì ngươi trấn thủ Nguyệt Hoa Thành. Ta đã từng hứa hẹn ngươi. Tại ngươi chưa có trở về trước đó, ta sẽ giữ vững Nguyệt Hoa Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, ta Lâm Bạch làm được. Nguyệt Hoa Thành, vẫn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem Hoa Mộc Tình nói ra. Hoa Mộc Tình cười nói. Lâm Bạch, ân tình của ngươi, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Hoa Thành có thể thủ vững cho tới bây giờ còn không có thất thủ. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng. Quay người lại, đi hướng Nguyệt Hoa Thành bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm hô. Lâm Bạch, ngươi muốn đi cái kia. Hoa Mộc Tình cũng hô. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc. Ngươi hẳn là hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Chúng ta muốn đúc lại Nguyệt Hoa Thành phòng tuyến. Để phòng yêu tộc ngóc đầu trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, đúc lại Nguyệt Hoa Thành phòng tuyến. Đó là chuyện của các ngươi. Nguyệt Hoa Thành ta đã cho ngươi giữ vững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, ta muốn đi tìm người tính sổ. Nói xong, Lâm Bạch dậm chân một cái. Thân thể bay thẳng cướp mà lên. Thẳng đến yêu tộc đào tẩu phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm kinh hô một tiếng. Liền muốn trực tiếp đuổi kịp Lâm Bạch. Có thể giờ phút này, Hoa Mộc Tình đột nhiên giữ chặt Lam Ngọc Tâm. Nói ra, Ngọc Tâm, người không thể đi. Bây giờ nhân tộc vừa mới kinh lịch đại bại. Cần ngươi vị này chuẩn thánh tử tọa trấn Nguyệt Hoa Thành. Mới có thể ổn định quân tâm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ngươi rời đi. Chỉ sợ võ giả khác cũng sẽ nhao nhao rời đi. Đến lúc đó Nguyệt Hoa Thành người đi nhà trống. Yêu tộc ngóc đầu trở lại thời điểm. Chúng ta đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hoa Mộc Tình lôi kéo Lam Ngọc Tâm. Vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Hoa Mộc Tình mà nói. Lam Ngọc Tâm cuối cùng cũng không có đuổi theo Lâm Bạch. Con mắt của nàng, lo lắng nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng. Giữa không trung, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hóa thành một đạo hồng quang. Cực tốc đi xa. Huyền Thanh, ta nói qua. Ta sẽ cho ngươi biết lợi dụng kết quả của ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra băng lãnh bắt đầu. Hắn trong đồng tử ma hoa càng thêm dữ tợn yêu diễm. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.